mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 245 nguyền rùa. Tiểu Ngọc cùng Tiểu Viện quan hệ tốt nhất, nàng nghe đối phương nói như vậy. Cái thứ nhất đón nhận đi, Tiểu Ngọc một bên chiều Tiểu Viện chạy tới, trong miệng còn một bên hô, Hảo A, ta đây tới tìm ngươi. Tiểu Kỳ nước mắt chảy ròng, nói, ta tưởng, lúc ấy Tiểu Ngọc đại khái là cảm thấy chính mình ở thang lầu thượng trì hoãn lâu lắm. Làm Tiểu Viện chờ lâu rồi, có chút áy náy, cho nên mới sẽ cái thứ nhất tiến lên, chính là Tiểu Viện lại căn bản không có muốn đi tránh né. Che giấu ý tứ, liền như vậy đứng ở tại chỗ nhìn Tiểu Ngọc, vì thế Tiểu Ngọc liền trực tiếp đem Tiểu Viện ôm vừa vặn. Còn cười, ha ha, xem đi, bị ta bắt được, đúng lúc này, Tiểu Viện thân thể đột nhiên dừng lại một chút, chính là lúc ấy chúng ta đều chơi thực hưng phấn, căn bản là không chú ý tới cái này chi tiết, Tiểu Ngọc thân thể dừng một chút, liền bắt đầu giống Tiểu Viện giống nhau khanh khách mà cười. Sau đó xoay người lại, hai người tay trong tay, cho nhau nhìn đối phương, nói, chúng ta là bằng hữu. Sau đó hai người đối chúng ta nói, chúng ta tiếp tục chơi trò chơi đi. Đem ta bắt lấy, chính là bằng hữu của ta Lạc. Kỳ thật chúng ta trong lòng đều có chút lo lắng, bởi vì vừa rồi Tiểu Ngọc ở thang lầu thượng sự tình có chút canh cánh trong lòng. Chính là xem Tiểu Ngọc cùng Tiểu Viện hai người hứng thú giống như đều rất cao. Vì thế nghĩ liền lại chơi một hồi đi, Tiểu Kỳ nói tới đây. Thân thể run đến lợi hại hơn, cái ly thủy đều mau sái ra tới, Tố Tân không có thúc giục, chờ nàng cảm xúc thoáng hòa hoãn xuống dưới, mới hỏi, sao lại đâu, sao lại, chúng ta liền dựa theo lúc trước ước định, chỉ là hiện tại là Tiểu Ngọc cùng Tiểu Viện đi giấu đi. Chúng ta đi tìm các nàng mà thôi, thực mau, trong phòng, lối đi nhỏ thượng đều là cái loại này khanh khách tiếng cười. Phát hiện các nàng năm cái đều phải giấu đi làm ta đi tìm. Ta mặc danh cảm thấy có chút phát mao, rất muốn nói không chơi trò chơi. Chính là tất cả mọi người đều nhìn ta, đến phiên ta thời điểm, là Tiểu Vân cho ta đệ khăn tay. Nàng tuy rằng trên mặt mang theo tươi cười, còn phát ra khanh khách tiếng cười. Chính là ta nhìn đến nàng thân thể cực độ mất tự nhiên dãy giụa. Đưa cho tay của ta lụa thượng dùng huyết viết một cái chạy tự. Ta nhìn đến tay nàng chỉ phá, ta cả người nhất thời liền hoảng thần. Dương mắt nhìn đến Tiểu Ngọc cùng Tiểu Viện đều ghé vào trên cửa sổ nhìn ta cười. Phát ra khanh khách tiếng cười, khi đó nghe tới, Mạc Danh cảm thấy sờn tóc gáy. Nhìn kỹ, mới nhìn đến các nàng khóe mắt đều ở rơi lệ. Ta đem khăn tay túm ở trong tay. Tiểu Vân liền đối ta nói, ta muốn đi thằng Miêu Miêu Lạc. Người mau tới tìm ta đi, tìm được rồi chúng ta chính là bạn tốt, vốn dĩ đây là chúng ta trước thiết kế tốt quy tắc trò chơi. Chính là hiện tại nghe được nàng nói ra, rất là quái dị, ta cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, liền tông cửa xông ra, sau đó trực tiếp hướng dưới lầu chạy tới, đại khái là ta vận khí tương đối hảo. Đang lúc ở dưới lầu chạy nửa ngày, phát hiện đều không thể tiếp cận môn thời điểm mà vô cùng khủng hoảng thời điểm. Đột nhiên truyền đến vài tiếng gõ cửa thanh âm ni tức khắc chung quanh cái loại này quỷ dị lực. Lượng biến mất, ta ba lượng bước tới rồi cạnh cửa, mở cửa, thấy là một cái lão bà, nàng liền nói ta xem này trong phòng ban ngày ban mặt còn sáng lên như vậy đại đèn. Nhiều lãng phí điện a. Ta chỉ nói một câu báo nguy, liền nhìn đến Tiểu Ngọc cùng Tiểu Viện hai người đi theo ta phía sau. Đứng ở ánh mặt trời tìm không thấy địa phương, liền như vậy cười hì hì nhìn ta. Ta oa mà kêu chạy ra cổ trấn, ngăn cản xe về nhà sau. Ta cảm giác thân thể càng ngày càng lạnh, ngay từ đầu còn tưởng rằng là dọa, ăn dược liền ngủ hạ. Sau lại, nếu không phải ba mẹ đem ta đánh thức. Chỉ sợ ta đã bị đông chết, tỉnh lại sau ta liền nghe được có cái thanh âm vẫn luôn ở bên tai ong ong kêu. Làm ta đi tìm bằng hữu, ta nghĩ đến Tiểu Viện Tiểu Ngọc cùng Tiểu Vân bộ dáng. Tựa như, chúng ta có phải hay không trêu chọc thứ gì? Nếu ta tìm bằng hữu, có phải hay không người khác cũng sẽ cùng ta giống nhau? Tố Tân gật gật đầu. Không sai, nếu ngươi chủ động lôi kéo đối phương nói, như vậy liền sẽ coi là ngươi tìm bằng hữu. Tố Tân không biết kia chỉ chạy thoát quỷ còn có thể hay không trở về tìm Tiểu Kỳ. Vì thế đem trước kia dùng còn dư lại một chút linh lực ngọc thạch phòng ngự phù cấp đối phương một cái, mặc dù có quỷ vật, ít nhất có thể tạm thời ngăn cản một vài. Đến nỗi ra người họa linh phù, vừa thấy chính là cao cấp hóa, nếu là bị người có tâm nhớ thương thượng, chỉ sợ sẽ cho chính mình rước lấy không nhỏ phiền toái. Tố Tân không ngại ở thuận tay vì này dưới tình huống băng nhân. Nhưng tiền đề là không cần đem chính mình đáp đi vào. Sở hữu tin tức đều hiểu biết không sai biệt lắm. Chỉ sợ kế tiếp còn cần tiến thêm một bước hiểu biết nàng mặt khác mấy cái bằng hữu cùng với kia tòa nhà cũ mới có thể làm kết luận. Mở cửa, thấy Du Thím đang ở cửa an ủi nôn nóng Hà Thầm Ni thấy môn vừa mở ra. Vội vàng lướt qua Tố Tân chiều Tiểu Kỳ chạy đi, từ trên xuống dưới đánh giá. Thấy không có bạch xương, trên mặt cũng có chút huyết sắc, kích động đến không được, kéo Tiểu Kỳ tới cấp Tố Tân nói lời cảm tạ. Tố Tân nói, Tiểu Kỳ bệnh căn còn không có tìm được, chỉ sợ còn có chút lặp lại, nàng đương nhiên sẽ không nói chạy trốn một cái quỷ. Rất có thể lại lần nữa tìm tới môn tới, mặc dù làm cho bọn họ biết chân tướng, trừ bỏ chỉ là sợ hãi ngoài. Đối hiện thực không có bất luận cái gì trợ giúp, Hà Thầm tức khắc lại nóng này, ai nha, này nên làm cái gì bây giờ a? Tố Tân nói, lần này là Du Thím giới thiệu, cho nên ta sẽ tận lực đem vấn đề giải quyết, đồng thời hy vọng các ngươi cũng dựa theo ta nói làm. Nếu Tiểu Kỳ một có động tĩnh gì liền cho ta gọi điện thoại. Hiện tại cũng không còn sớm. Các ngươi đi về trước đi, cầu xin ngươi nhất định phải cứu cứu Tiểu Kỳ a. Cầu xin ngươi, ta liền như vậy một cái nữ nhi. Tố Tân đem mấy người liền đẩy mang khuyên mà làm ra ngoài cửa. Đóng cửa lại, rốt cuộc thanh tĩnh xuống dưới. Ngày này không thể nói nhiều mệt, nhưng là có chút tâm mệt. Trước hảo hảo nghỉ ngơi đi, ngày mai sự ngày mai lại nói. Không biết vì cái gì. Giấc ngủ vẫn luôn thực tốt Tố Tân, đêm nay thượng lại như thế nào cũng ngủ không được, tổng cảm thấy có cái thanh âm ở bên tai vẫn luôn lẩm nhẩm ni nhẹ nhàng nhợt nhạt. Lại là ác độc nhất nguyền rùa, nàng chỉ nhớ rõ một ít cô độc, tử tuyệt linh tinh chữ, mở mắt ra, bên người cái gì đều không có, không có âm vật, không có quỷ khí, chính là nhắm mắt lại, ở đêm ngủ không ngủ khi. Cái kia thanh âm lại tới nữa, liền như vậy trần chọc lăn lộn đến hưng đông. Tố Tân biết, nàng chỉ sợ là trêu chọc thượng thứ gì, chỉ có thể là kia chỉ chạy thoát quỷ. Nàng cẩn thận hồi ức một chút, con quỷ kia cùng mặt khác hai chỉ cũng không có bất đồng. Chẳng lẽ là nó sau lưng thứ gì theo dõi chính mình? Linh nhiên chung hai chỉ tiểu quỷ còn ở. Trừ bỏ cả người tuyết trắng cùng với ngũ quan chỉ còn đen xì lỗ trống ngoại. Cùng trẻ con vô dị, ngồi dưới đất hoa hoa khóc lớn. Muốn nhiều thương tâm có bao nhiêu thương tâm ni bởi vì là bị luyện chế ra tới tiểu quỷ. Ngay cả tiểu thao cũng vô pháp từ trên người chúng nó lấy ra hữu dụng ký ức cùng tin tức ra tới. Như vậy quỷ còn không tính là linh cấp bậc. Tiểu thao là chướng mắt. Nếu từ trên người chúng nó cũng không chiếm được hữu dụng tin tức. Tố Tân trực tiếp đem này luyện, được 2 giọt tinh thuần năng lượng. Hết chương.